Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cường giả, liều thủy liễu hộ pháp của yêu các môn. Phan Thành nghe tới ba chữ liều thủy liễu thì lập tức đoán ra thân thế của người này. Lão vừa dứt lời thì kẻ đứng bên cạnh thủy liễu liền lên tiếng chen ngang. Phan gia chủ thật là có kiến thức, không chỉ có yêu các môn mà còn có thi cơ môn, quỷ trùng môn. Tên tiểu tử của linh vũ môn không có mặt, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến giới huyền môn các người khốn đốn rồi. Trừ Đinh Tư, Tích Ưng, các người cũng tới. Dương Bành nhận ra hai người còn lại thì lập tức giận đáp, kế đó lại nói tiếp. Huyền môn của tứ phương thế lực đã định ra giao ước không phạm lẫn nhau. Cứ gì hôm nay các ngươi lại giúp kẻ đến từ dị giới tàn phá nhân gian. Chúng ta tới là vì Bạch Ngọc Nhẫn. Cứ nghĩ ngày đó đại chiến Bạch Ngọc Nhẫn đã thất lạc trong nhân gian. Nào ngờ huyền môn của các người vậy mà lại dám lưu giữ Bạch Ngọc Nhẫn. Ý đồ của các ngươi phải chăng là muốn chờ đợi kẻ trong người mang khí tức của ngũ loại, muốn dựa vào hắn để chu diệt tứ phương thế lực của chúng ta? Thích Ưng từ sau bước ra đáp lại lời của Dương Bạch. Dương Bạch nghe tới ba chữ Bạch Ngọc Nhẫn thì toàn thân run lên. Bí mật này chỉ có gia chủ Nam Nhà từng đời biết rõ, cớ gì vì sao lại có thể truyền được ra ngoài. Sau một hồi cẩn thận suy xét, Dương Bạch cũng trừng mắt oán giận khi nghĩ tới cái tên Dương Minh, có lẽ anh trai của lão. Gia chủ đời trước của Dương gia cũng là cha của Dương Minh, đã nói với con trai bí mật về Bạch Ngọc Nhẫn. Nếu đã là như vậy thì chỉ sợ đến hiện tại Bạch Ngọc Nhẫn cũng đã chẳng còn nằm tại Dương gia. Nghĩ tới đây thì toàn thân của Dương Bạch run lên vì tức giận. Tuy rằng từ đầu lão đã không tin kẻ mang trong mình khí tức ngũ loại mà tổ tiên của ngũ đại gia tộc nhắc đến có ngày xuất hiện. Nhưng thứ khí tức thuần khiết chứa đựng trong Bạch Ngọc Nhẫn vẫn luôn là thứ lão khao khát có được. Bao năm qua Dương Bạch luôn mày mò nghiên cứu đạo pháp, Phật pháp cùng âm dương thuật, những mong có thể may mắn tiến vào thế giới trong nhẫn để tu luyện. Thế nhưng mặc cho lão có cố đến đâu thì trước giờ vẫn chưa một lần thành công. Có lẽ tam tu chi đạo không phải là thứ dễ dàng đạt được. Sau lời nói của Tích Ưng, không gian phía bên trong sân lớn bỗng nhiên im ắng đến lạ thường. Lý Trùng Vân biết cơ mật của huyền môn đã bị bại lộ thì thở dài bước lên nói. Ủy thác của tổ tiên Nam Nhà cuối cùng không thể giấu kín. Đúng như vậy, tổ tiên của Nam Nhà chúng ta xác thực đã lưu lại di ngôn, muốn các đời gia chủ phải chung tay gìn giữ Bạch Ngọc Nhẫn, quyết không được để cho nó một lần nữa rơi vào tay của tà vật các ngươi. Thật không ngờ mấy trăm năm qua đi, bí mật này cuối cùng cũng không giữ được, kẻ mang trong mình khí tức ngũ loại cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại nếu các người biết được thì cũng không cần nói thêm, trận chiến giữa chính đạo và tà ma sớm muộn gì cũng phải đánh, chỉ bằng đêm nay huyền môn chúng ta đại khai sát giới, đem các người thanh trừng sạch sẽ. Dứt lời, Lý Trung Vân lấy pháp khí tiếp thân tiến lên, bốn gia chủ còn lại thấy vậy cũng đồng loạt xuất kích. Phía bên kia đám người của Tích Ưng thấy vậy thì nhoẻn miệng cười, bởi lẽ sẽ rất nhanh thôi, đại quân của tứ phương tà vật sẽ tiến đến nội thành. Việc của bọn chúng lúc này chỉ là cầm chân, thậm chí làm suy yếu đi thế lực của huyền môn. Một khi đại quân tà vật kéo tới thì đừng nói là giới huyền môn, mà ngay cả phàm nhân trong thành cũng sẽ chết không còn một mống. Các con của ta tề tiểu tại đây, đem huyền môn quét sạch, vì dị giới lập công đầu. Thạch Liệt nâng lên chiếc chuông lớn ra sức rung lắc, trong đêm đèn thanh âm của chuông bạc thánh thót vang vọng truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong nội thành. Đáp lại tiếng chuông thành túy kêu gọi là hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tiếng gào thét vọng lại. Tất cả cương khí đang rải rác trong nội thành đồng loạt tiến về phía đại long mạch, bỏ lại sau lưng những thi thể bị chia năm xẻ bảy, cùng tiếng hò reo đuổi giết của môn nhân ngũ đại gia tộc. Các vị mau chia ra đối phó, ta tiến vào giải cứu đại long mạch, quyết không thể để cho long khí đứt đoạn, làm cho âm dương khí tức hỗn loạn được. Lý Trùng Vân lớn tiếng kêu gọi những người còn lại, tiếp đó nắm chặt phần trần lao nhanh vào trong nhà. Thạch Liệt mắt thấy lão rời đi, nhưng lúc này bản thân đang bị hoàng gia chủ trận đánh, nhất thời không thể tiến lên ngăn trận. Chỉ đành dùng chú pháp triệu thỉnh đám thi khô đang vây chặt Đại Long Mạch tiến lên ngăn cản. Tuy xét về thực lực thì đám thi khu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net